Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 336, bị ép vì đó. Kỳ Sơn ở ngoài, Tô Thần cùng Thái Thượng Lão Quân Đăm Chiêu đứng đỉnh núi. Từ nơi này nhìn Tây Chu phía dưới tất cả, có loại cực kỳ nhỏ bé cảm giác, to lớn Tây Chu, kỳ thực ở đại thương trước mặt, đã là vô cùng nhỏ bé. Tô Thần đối với Tây Chu, cũng không có phải nhanh chóng giải quyết cấp bách cảm giác. Lập tức sẽ chọn như vậy đi làm, chỉ là bởi vì tiện tay mà làm mà thôi. Có Thái Thượng Lão Quân trợ giúp, vừa vặn giải quyết lần này phiền phức. Tô Thần lắc lắc đầu, hiện tại trong lòng tâm tư vô cùng đơn giản. Đó chính là cùng Thái Thượng Lão Quân lợi dụng lẫn nhau. Thái Thượng Lão Quân cùng Tô Thần đều rõ ràng, lập tức nên làm sao lợi dụng được lần này cơ hội. Hồng Đều Đạo Tổ để Nguyên Thủy Thiên Tôn ở Tây Chu làm cái gì? Những người khác không rõ ràng, thế nhưng có một chút nhưng là vô cùng rõ ràng. Đó chính là nói lúc này Thái Thượng Lão Quân có lo lắng của mình. Tô Thần có thể ứng phó Nguyên Thủy Thiên Tôn, thế nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn phía sau Hồng Đều Đạo Tổ, nhưng là một không thể nào tưởng tượng được tồn tại. Như vậy tồn tại, không phải Tô Thần nói đối phó, là có thể ung dung đối phó. Xem ra vẫn còn có chút chấm ngoặc kép, Tô Thần lắc lắc đầu. Đương nhiên rõ ràng đến giờ phút này rồi, mình rốt cuộc nên làm cái gì? Theo lập tức thế cuộc thay đổi, Tô Thần cần suy tính. Đương nhiên không chỉ là mình là hay không an toàn. Đến hôm nay Tô Thần cần nghĩ tới chính là rất nhiều. Nói thí dụ như chuyện đến nước này, Tô Thần muốn làm chính là bảo đảm chính mình không bị Thái Thượng Lão Quân cùng với những người khác ảnh hưởng. Hiện tại có thể ảnh hưởng đến Tô Thần người không chỉ là Hồng Đều Đạo Tổ, cùng với trong bóng tối Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quân ở Tô Thần bên người. Kỳ thực đối với Tô Thần có càng to lớn hơn ảnh hưởng. Đặc biệt Thái Thượng Lão Quân hiện tại theo Tô Thần, khi theo lúc tùy chỗ, bảo vệ Tô Thần lúc. Trên thực tế Tô Thần bị đối phương mơ hồ đã khống chế. Muốn cùng này Thái Thượng Lão Quân có cái gì tranh cướp, cũng không phải tưởng tượng đơn giản như vậy. Lập tức Tô Thần có chính mình một phen tính toán. Hơn nữa là có hy vọng giải quyết triệt để phiền toái tính toán. Tiếp tục tiến lên đi, đem phụ cận mấy cái mật địa trước tiên thu nạp một phen. Đến thời điểm Thiên Tôn liền biết chúng ta đã tới. Tô Thần cũng không nói nhiều, chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Bây giờ Tô Thần chuẩn bị kỹ càng, đúng là muốn nhìn một chút Tây Chu bên trong đến cùng có cái gì những khác bí mật. Tô Thần muốn không chỉ là nói ở Tây Chu tìm kiếm, càng là nghĩ lần này Thái Thượng Lão Quân ở bên người. Tô Thần muốn bắt dưới Tây Chu. Kỳ thực Tô Thần cùng Thái Thượng Lão Quân ý nghĩ gần như. Tô Thần cần để cho Tây Chu triệt để an ổn. Mình có thể không nghĩ tới còn có một Tây Chu độc lập lên. Mà Thái Thượng Lão Quân nghĩ tới, nhưng là cùng Tô Thần tâm tư khác thường khúc cùng công tuyệt diệu. Thái Thượng Lão Quân muốn phải không cho Nguyên Thủy Thiên Tôn đất cắm rồi. Đem Nguyên Thủy Thiên Tôn chạy tới Tây Chu. Đây là Thái Thượng Lão Quân cùng cái khác hai vị thánh nhân muốn xem đến một màn. Nhưng cũng không phải nói lấy tam thánh tâm tư chỉ là muốn cho Nguyên Thủy Thiên Tôn chiếm giữ Tây Chu. Nguyên Thủy Thiên Tôn trốn ở Tây Chu, so với trốn ở những nơi khác càng phiền toái. Như thế, tất cả đương nhiên phải có điều thay đổi. Thế nhưng Thái Thượng Lão Quân một người muốn để Tây Chu giao ra Nguyên Thủy Thiên Tôn, đương nhiên là không thể nào. Chỉ có Tô Thần theo Thái Thượng Lão Quân mới có thể bảo đảm Tây Chu không dễ chịu với phản kháng. Được, đã như vậy, tất cả đương nhiên giao cho Thương Vương. Thái Thượng Lão Quân hài lòng nói đến, mình và Tô Thần ý kiến nhất trí. Song phương có thể triệt để liên hợp thời điểm không nhiều. Hiện tại thật vất vả mới có như vậy một cơ hội. Thái Thượng Lão Quân đương nhiên là sẽ không từ chối. Song phương trong lúc đó như vậy hợp tác, đều là so với Tô Thần bất hòa Thái Thượng Lão Quân hợp tác. Chuyện gì đều là Tô Thần chính mình càn cương độc đoán càng tốt hơn. Vào đúng lúc này, Tô Thần tâm tư cùng Thái Thượng Lão Quân gần như bản thân liền là một chuyện tốt. Bất kể là Tô Thần, vẫn là Thái Thượng Lão Quân, đều là tâm tư giống nhau. Lần này ở Tây Chu bên trong, nhất định là không có nhiều hơn uy hiếp. Thái Thượng Lão Quân đối với Tô Thần kế hoạch lần này, vẫn tương đối hài lòng. Dù sao nếu như Tô Thần tâm tư cùng Thái Thượng Lão Quân không giống, như vậy Thái Thượng Lão Quân vì bảo đảm lợi ích của chính mình, chỉ có thể là lựa chọn tạm thời liên hợp Tô Thần. Nếu như Tô Thần không muốn nhanh chóng đối phó Tây Chu, đối phó Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quân chỉ có thể là nói, dựa theo Tô Thần ý nghĩ đi làm. Lần này tới Vô Ảnh đi không còn hình bóng tìm kiếm một phen. Hiện tại Tô Thần cùng Thái Thượng Lão Quân tâm tư nhất trí nói, chính là dễ dàng rất nhiều. Nơi này trận pháp, tạm thời chạm trổ một phen. Tô Thần lẩm bẩm một tiếng, quanh thân linh lực tản ra, đối với phía dưới trận pháp tiến hành chạm trổ. Những này trận pháp hòa vào Tô Thần thần hồn sau khi, Tô Thần chính là có thể lợi dụng chính mình thần hồn, đem trận pháp truyền tống đến hệ thống bên trong, tiến hành giải toán sau khi, Tô Thần liền biết loại trận pháp này khuyết điểm, hơn nữa là tận lực tiến hành tối ưu hóa. Những này trận pháp đã bắt đầu kiến tạo, đồng thời kiến tạo thất thất bát bát. Tô Thần không có cần thiết dỡ xuống như thế trận pháp, hoặc là chỉ huy đại quân đến thời điểm phá trận, Tô Thần có thể không phá hỏng trận pháp đích tình huống dưới, để đại quân thông qua trận pháp, thậm chí nắm giữ trận pháp, chẳng phải là càng tốt hơn một chút. Không đánh mà thắng chi binh, Tô Thần muốn chính là lớn thương quân đội, không chi phí tâm lại đây đối với trận pháp tiến hành nghiên cứu phá giải. Có Tô Thần đối với những này tiến hành nghiên cứu, trên thực tế chính là được rồi. Không muốn cho đại quân tới được nói, đến thời điểm sẽ có càng to lớn hơn ảnh hưởng. Đôi kia với Tô Thần kế hoạch, không phải chuyện tốt lành gì. Có loại trận pháp này tồn tại, thêm vào Kỳ Sơn nơi hiểm yếu, mặc dù Tô Thần đại quân trải qua huấn luyện, cũng không thể bảo đảm có thể bình thường thông qua. Đến thời điểm một khi là hơi bất cẩn một chút, đại quân tuyệt đối sẽ tổn hại không ít. Hiện tại Tô Thần có biện pháp tiến hành trợ giúp, không ra tay mới phải không đúng. Những này trận pháp tuy rằng hiệu dụng rất lớn, hơn nữa dựa vào nơi này Kỳ Sơn, bảo đảm trận pháp an ổn vận hành. Có điều Tây Chu người đối với trận pháp, hiển nhiên cũng không phải hiểu như vậy. Tô Thần nghĩ tới đây, đối với Tây Chu những này trận pháp, đã hiểu rõ gần như. Sau đó nếu như Tô Thần kế hoạch không có vấn đề, chính là có thể bảo đảm tới đây đại quân, có thể bày ra thẳng vào. Mặc kệ Tây Chu bên trong, còn có cái gì những khác mờ ám xuất hiện, đều là không cách nào ngăn cản Tô Thần cùng với Tô Thần đại quân. Ở vào thời điểm này, Tô Thần đối với nơi này trận pháp có giải, liền biểu lộ Tô Thần đối với Tây Chu cực kỳ quen thuộc. Những người này dựa vào mà sống, tự nhận là cực kỳ quan trọng trận pháp, ở Tô Thần trong tay không hề tác dụng, thậm chí trong thời gian ngắn bên trong đã bị Tô Thần triệt để phá hoại. Đã như thế, mặc dù Nguyên Thủy Thiên Tôn còn có những khác thủ đoạn, ở Tô Thần như thế trong kế hoạch, Nguyên Thủy Thiên Tôn kế hoạch có thể nói phải không hề tác dụng. Không phải Tô Thần xem thường vị này Thiên Tôn, mà là Nguyên Thủy Thiên Tôn ở nên thời điểm xuất thủ, không có lựa chọn ra tay. Vậy thì đã để Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Tô Thần đại thương chênh lệch càng lúc càng lớn một ít. Tô Thần không dám nói sức chiến đấu của chính mình khủng bố bao nhiêu. Thế nhưng Tô Thần dám nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn đến Tây Chu, cho Tây Chu như thế trợ giúp, chính là nhanh chóng đẩy mạnh Tây Chu tan vỡ. Nguyên Thủy Thiên Tôn hẳn phải biết những này, chỉ là đem Tây Chu xem là chính mình bia đỡ đạn mà thôi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.